Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt trở lại trên mặt cô. Em đi một mình? Không, cả Phán Tĩnh lắc đầu. Hai người đi cùng anh ta. Bàn tay to nắm chặt, Quá Học Văn cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đều đang đông cứng lại. Tôi nói tình cờ gặp nhau trên đường, anh có tin không? Cô không thể nói là Kỷ Vân Triển lo lắng mà tìm cô. Nói như vậy Quá Học Văn càng nghĩ nhiều, cô không muốn như vậy. Em cảm thấy tôi sẽ tin hay sao? Cơ mặt không mảy may thả lỏng, vẻ u ám mãi không tan. Vẻ mặt của Học Văn thể hiện rất rõ là anh sẽ không tin. Được rồi, Tả Phán Tình gật đầu. Điện thoại tôi gọi không được, tôi lại không đi làm. Anh ta lo lắng nên đến tìm tôi. Tôi trùng hợp phải đi sang ngoài. Lúc xa đến đường thì gặp anh ta. Tôi tự bắt xe đi, không ngờ anh ta lại bám theo tôi mãi đến cửa hàng di động. Sự tình chính là vậy. Cô thấy mệt tới cực điểm, thật sự không có hơi sức đâu mà giải thích nữa. Cố Học Văn, cố đại đội trưởng, tôi không biết anh nghĩ như thế nào về tôi, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết. Tôi không muốn làm mấy chuyện quan hệ ngoài giá thú, cả không muốn phản bội hôn nhân. Nếu tôi thật sự muốn ở bên anh ta, thì tôi sẽ ly hôn với anh trước, rồi quang minh chính đại đứng bên cạnh anh ấy. Tôi đã nói rất rõ ràng, bây giờ anh thả tôi ra được chưa? Tôi mệt lắm rồi, thật sự rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Cô Học Văn bất động nhìn chằm chằm mặt cô. Quang minh chính đại, có ý gì đây? Chỉ cần cho cô cơ hội, hay là cô vẫn còn muốn ở cùng với tên đàn ông kia? Lại nắm chặt tay, Tà Phán Tình không động đậy, thân thể cứng ngắc. Tay ngày càng đau, mà thứ đang mệt mỏi hơn chính là tâm hồn. Ngẩng đầu, thấy cô Học Văn không muốn buông ra, cô nhợt nhạt cười. Nếu anh còn muốn làm như ngày hôm qua, thì làm ơn cho tôi ngủ một giấc đã. Tôi không chống lại được anh, cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà xin anh thương tình, cho tôi ngủ trước đã. Ngủ dậy rồi, muốn đánh muốn giết, muốn dùng sức mạnh kiểu gì tôi cũng chịu, được không? Giọng nói bình tĩnh, mang theo chút vui đùa. Cô Học Văn bất động, anh chỉ nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu cô. Tả Phán Tình, em chắc là biết tôi sẽ không ly hôn với em. Mặc kệ là nguyên nhân nào cũng không thể. Tôi biết. Tả Phán Tình muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, trong mắt có một tia ế ẩm. Anh yên tâm đi, tôi với anh ấy đã không thể nữa rồi. Từ ngày cô kết hôn, hai người họ đã không thể nữa rồi. Vẻ mặt bất đắc dĩ đau đớn sôi sắm kia lại một lần nữa khiến cô Học Văn kinh ngạc. Anh rất ghét một Tả Phán Tình như vậy, vô cùng ghét. Cô rõ ràng đang nhớ đến người đàn ông khác, lại còn bày ra vẻ mặt là tại anh khiến cô không còn cách nào trở về bên tên kia. Sao hai người lại chia tay? Cô nói kia đã tới môi rồi nhưng cuối cùng lại không thể bật ra thành lời. Vì anh sợ. Nếu cô nói nguyên nhân là gì, anh cũng hiểu được, cũng có thể lý giải, có thể chấp nhận, thì anh biết phải làm sao đây? Tay anh chậm rãi buông lỏng, cuối cùng toàn bộ buông cô ra. Gương mặt anh như mặt hồ đang yên ả, bỗng nhiên bị gió cuộn lên từng gợn sóng, hơi phủ một tầng xám mỏng. Không nhìn sắc mặt anh, bởi vì anh chịu buông cô ra, mà cô nhẹ nhàng thở ra ngồi xổm xuống, nhặt mấy thứ rơi vãi lên, kể cả mấy hộp ba con sói dẫn cái vụ cãi cọ kia. Tiện tay cất vào trong gối đồ, đứng lên định đi về phòng. Cánh tay bị anh kéo lại, Cô Học Văn nhìn chằm chằm mặt cô, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Di động là em mua. Phải. Cô trả lời, cô sẽ trả tiền lại cho Kỷ Vân Triển. Thứ chất di động kia nghiễm nhiên xem như là sau cô mua. Cô Học Văn không nói gì, nghe chằm chằm vào mắt cô một lúc lâu, cuối cùng duỗi tay ra bế thóc cô lên. Tà Phán Tình hoảng sợ theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, tránh cho mình bị ngã xuống. Có đồ cầm trên tay cũng theo đó một lần nữa rơi xuống đất. Cô Học Văn, giọng cô run rẩy, nói nhiều như vậy mà anh vẫn không tin, không tha cho cô sao? Cô Học Văn bế Tà Phán Tình vào phòng, cô không nói thêm điều gì, đem cô đặt lên giường. Lúc lưng cô đụng tới nệm, cả người liền căng cứng, run rẩy ngồi dậy. Đau đớn tối hôm qua vẫn còn như mới in. Nhắm chặt mắt lại, cô nằm im không nhúc nhích, hai tay nắm chặt thành quyền. Mặc kệ anh ta đi, còn có gì tệ hơn nữa không? Bên cạnh vang lên những tiếng sột soạt, cảm giác như Cô Học Văn đang cởi quần áo hay là đang tìm gì đó trong tủ. Sau đó lại ngồi bên mép giường. Lúc bàn tay anh chạm vào cô, Tà Phán Tình đúng là nhịn không được nữa mà kêu lên. Đừng mà. Đau, toàn thân đều đau, nghĩa là người đó. Đau đớn không thôi. Cô thật sự chịu không nổi. Bàn tay của Học Văn sững lại, nhanh chóng siết chặt nhìn chằm chằm cô, đang nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng động tác trên tay cũng không ngừng lại, bắt đầu cởi quần áo của cô. Tả Phán Tình thật sự tuyệt vọng khi thấy anh đụng đến mình. Cả người run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn bay, khóe mắt ẩn hiện vài giọt lệ nóng. Móng tay đâm cả vào lòng bàn tay, đau đớn. Tay cô lại bị anh kéo qua, vỡ ra từng ngón một. Quần áo đã bị anh cởi hết, sau đó ngừng lại một chút. Sau đó là cảm giác lạnh như băng bắt đầu lan khắp da thịt, trong không khí phảng phất chút hương bạc hà.